Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1499. Nguyễn Chi Hạ. Trước đây, Từ Nguyễn xem phim hoạt hình mà không chớp mắt. Nhưng bây giờ nó lại nói phim hoạt hình không hay. Vô vị, Nguyễn Chi Hạ hỏi một cách thăm dò. Vậy con thích xem gì nào? Từ Nguyễn cũng không nói gì. Từ ghế sofa nhảy xuống, chạy thẳng lên lầu, Nguyễn Chi Hạ đi theo. Liền nhìn thấy Từ Nguyễn đang ôm lấy bàn vẽ bắt đầu vẽ tranh. Từ Nguyễn vẽ rất chuyên tâm, hoàn toàn không để ý mẹ đã bước vào. Nguyễn Chi Hạ đã thử trò chuyện cùng Từ Nguyễn nhưng con bé có vẻ không có phản ứng với cô. Từ Nguyễn chỉ sống trong thế giới của con bé, gần như đoạn tuyệt với mọi thứ bên ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngồi bên cạnh con một lúc rồi sau đó xuống lầu làm cơm trưa cho con. Cô thực ra không có ý định ăn cơm trưa ở đây. Chỉ đơn giản là muốn nấu một bữa cơm cho con bé. Người giúp việc biết cô ta muốn nấu ăn liền lặng lẽ rời khỏi nhà bếp. Buổi trưa, Tư Mộ Hàn không về. Bây giờ Tư Cẩm Vân cũng đã đi rồi. Cơm trưa của Tư Nguyễn đã có Nguyễn Chi Hạ lo. Người giúp việc cũng không cần phải chuẩn bị bữa trưa nữa. Nguyễn Chi Hạ đã tốn không ít tâm sức. Làm những món ăn có vẻ ngoài rất bắt mắt. Con gái cô luôn rất thích những đồ nhỏ nhắn đáng yêu. Nguyễn Chi Hạ vui vẻ bưng các món ăn đã làm xong ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, chợt có người từ ngoài cửa bước vào. Cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tư Mộ Hàn đang sải bước vào trong phòng khách. Tư Mộ Hàn cũng vừa đúng lúc ngước mắt lên nhìn cô ta. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến chuyện hôm qua. Cảm thấy trong người như bị thiêu đốt vậy. Sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn đi. Làm như chưa từng nhìn thấy Tư Mộ Hàn vậy. Tiếp tục đi thẳng lên lầu. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu đi về phía trước. Cố không quay đầu lại nhìn Tư Mộ Hàn. Anh ta có gì đáng nhìn chứ? Tối qua anh ta không hé răng nửa lời. Có thể thấy anh ta đã quyết định. Lần này đã thực sự muốn rời xa cô. Mỗi người cần có tôn nghiêm và lòng tự trọng của bản thân mình. Cô cũng vậy. Sau khi lên lầu, cô phát hiện bàn tay bưng khay thức ăn của mình đã chảy mồ hôi. Đó là sự căng thẳng không thể che giấu được. Cũng không biết căng thẳng cái gì. Nguyễn Chi Hạ đem cơm lên phòng Tư Nguyễn. Con bé ăn xong cô mới trở ra ngoài. Sau khi đi ra, cô bất giác nhìn về phía thư phòng của Tư Mộ Hàn. Cửa thư phòng đóng chặt. Cô ta vừa mới ở trong phòng Tư Nguyễn cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Tư Mộ Hàn đột nhiên trở về. Chắc chỉ là trở về lấy văn kiện gì đó quan trọng. Lúc này chưa biết chừng đã đi rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyễn Chi Hạ liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng khi bước xuống cầu thang, nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Tâm trạng thoải mái lúc nãy lập tức trở nên căng thẳng. Sao Tư Mộ Hàn vẫn chưa đi? Nguyễn Chi Hạ trong lòng rối bời. Rốt cuộc là có nên đi xuống hay không? Cô cúi đầu nhìn xuống. Tư Mộ Hàn tay cầm điện thoại. Chăm chú không biết đang làm gì. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên. Thấy anh ta đang nghe điện thoại, Nguyễn Chi Hạ liền an tâm. Mạnh dạn đi xuống. Bước xuống phòng khách, cô liền đưa đĩa thức ăn cho người giúp việc. Quay người đi về phía ngoài. Lúc này, sau lưng liền vang lên giọng nói của Tư Mộ Hàn. Đứng lại, giọng nói trầm trầm, không nghe ra chút cảm xúc nào. Nguyễn Chi Hạ lặng người. Bước chân không dừng, thậm chí còn đi nhanh hơn. Sau cùng cứ thế mà chạy đi. Cô dường như nghe thấy tiếng cười đằng sau của Tư Mộ Hàn. Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy. Cô không muốn đối diện với anh ta ở đây. Đối diện với một Tư Mộ Hàn không còn quan hệ gì với mình. Quan hệ giữa người với người thật là mỏng manh. Giữa họ không có mối ràng buộc về hôn nhân. Cho dù có cô con gái Tư Nguyễn, ngoài thân phận là bố và mẹ của Tư Nguyễn, Giữa họ không có mối liên hệ nào khác. Nếu bắt buộc phải nói tới mối quan hệ, thì đó chính là vì Tư Mộ Hàn đã tặng Tư Thị cho Nguyễn Chi Hạ. Giữa họ chính là sự ràng buộc về lợi ích. Nguyễn Chi Hạ nhất thời nghĩ đến nhiều thứ. Lúc chạy ra phía ngoài, khi bị hộ vệ cản lại, cô ta mới chợt tỉnh ra. Các ngươi làm gì vậy? Tránh ra, Nguyễn Chi Hạ tức giận. Đám hộ vệ có chút do dự đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng họ vẫn là không để cho Nguyễn Chi Hạ đi. Nguyễn Chi Hạ hiểu ra. Đây chính là ý của Tư Mộ Hàn. Cô quay đầu lại, liền thấy Tư Mộ Hàn chậm rãi bước ra từ phòng khách. Anh ta mặc một bộ vest đen trang nghiêm, càng mang vẻ lạnh lùng, trầm lặng, càng khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận. Nguyễn Chi Hạ chau mày nhìn anh ta. Chấm, Tư Mộ Hàn, anh có ý gì? Tư Mộ Hàn chậm chậm tiến đến trước mặt cô. Anh ta cứ tiến một bước. Nguyễn Chi Hạ cảm giác như áp lực lại càng tăng lên một phần. Bất giác cứ lùi sau hai bước. Cuối cùng, Tư Mộ Hàn đã đứng trước mặt cô ta. Phút chốc mắt nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng. Kêu cô đứng lại cô không nghe thấy sao? Tư thiếu gia không chỉ đích danh. Sao tôi biết anh đang bảo Trương Tam đứng lại hay là Lý Tứ đứng lại? Nguyễn Chi Hạ vênh váo. Khuôn mặt bình thản, không chút nhường nhịn, Tư Mộ Hàn cười giễu cợt. Nguyễn Chi Hạ bĩu môi. Trong lòng nghĩ, cười cái gì chứ? Có gì đáng cười? Giả thần giả quỷ, cách Trương.